Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 38, giải cứu, góc chuyện audio.com. Đây là đâu a, tại sao lại tối như vậy? Lam Hy tỉnh dậy sau trạng thái miên man đau khắp thân người, nội tâm tự hỏi rằng chốn này là đâu, định mở mắt ra nhìn xung quanh. Thì cậu chợt phát hiện bản thân đang bị bịt mắt trói giam khắp người. Chân tay bị cố định ở trên thân một cái ghế nhỏ được đặt ở góc nhà của nhà kho cũ xuống cấp. Khắp nơi đều có mùi dầu nhớt cùng độ ẩm ướt lan tỏa khiến con người ta khó chịu. Thỉnh thoảng trên phía mái nhà còn có tiếng nước rơi lộp bộp tạo thành từng thanh âm vang dội ra cả khu nhà. Trời, ngoài trời mưa rồi sao? Nhận thấy tiếng giọt nước trên mái nhà dần to hơn, nước rơi nhiều hơn, Lam Hy từ trong nội tâm bất giác phát ra tiếng. Chợt từ phía cánh cửa nhà kho vang tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Bóng người nhỏ nhắn rón rén đi vào nhanh nhẹn tới chỗ Lam Hy, cởi dây trói xích trên người giải thoát thân thể nhỏ bé. Lam Hy được cứu thoát khỏi những sợi dây khiến cơ thể cậu khó chịu, liền không tự chủ được nhìn lên người đã cứu mình. Đối phương một tay bịt miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Lam Hy, một tay để lên miệng mình, xuýt một tiếng nhỏ, ý chỉ im lặng. Lam Hy nhìn thấy người trước mắt một mặt vội vui mừng ôm trần lấy đối phương, tươi cười nhỏ nhẹ, Trạch ca ca. Cố Thừa Trạch đã theo sát Lam Hy đến tận khu nhà kho cũ này và lén lút đi vào trong phía nhà kho để cứu cậu ra, nhìn thấy tiểu bảo bảo vẫn an toàn. Trong lòng Cố Thừa Trạch khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, lại vừa nãy được tiểu Lam Hy ôm, mặt của cậu có chút hồng ửng, hàn huyên chưa được bao lâu. Cánh cửa đó lại lần nữa phát ra tiếng kẽo kẹt hất tung mọi thứ bên cửa ra, chiếu vào căn nhà đầy mục nát ẩm ướt một ánh sáng hết sức chói mát. Bước vào là bóng dáng của hai tên bắt cóc, một tên cao cao gầy gò, nhìn như tên bị nghiện thuốc, trên tay còn cầm một khẩu súng lục liên tục vân vê. Tên còn lại thì có bộ dạng béo mập thấp lùn, trên vai các cả cái ba, lô chứa đầy mùi thuốc súng và chất nổ. Thấy cả hai tên đi vào, Lam Hy và Cố Thừa Trạch đành phải ngồi lại vị trí cũ tiếp tục giả ngất, còn Cố Thừa Trạch thì ngồi núp ở thùng dầu đằng sau chỗ Lam Hy bị trói. Hai người kia vừa vào đến nơi thấy Lam Hy vẫn chưa tỉnh, chúng quay ra liền lười nhác chán nản than thở, người huynh đệ, lão Chu à. Ta thấy việc này cũng quá chán rồi, tên béo mập hướng sang tên cao gầy gọi là lão Chu mà tâm sự, tên kia nghe thấy cũng không phản ứng gì lớn. Chỉ rút trong túi áo ra một cái khăn nhỏ màu trắng lau lau khẩu súng, thỉnh thoảng lại hờ hờ một cái lau lau như vậy mãi không chịu trả lời. Tên béo thấy người bên cạnh mãi chẳng thấy trò chuyện gì bèn lấy ra một chủ đề hỏi, ta thật không biết. Cái nhóc con như nữ nhân ái nam ái nữ buổi sáng Hạ thiếu gia kêu bắt này có thân phận gì nhỉ? Tên lão Chu kia đột nhiên có phản ứng. Tay không lau súng như trước mà chuyển thành mắt hắn nhìn về phía tên mập béo không sợ chết kia liền cảnh cáo. Ngươi theo ông chủ bao lâu rồi cũng biết không được nhắc đến thân phận này của ông cơ mà, chẳng lẽ ngươi che ngươi sống quá lâu? Tên béo béo sợ hãi vội vàng luống cuống tay chân ậm ừ cho qua chuyện. Họ không biết cuộc nói chuyện này lại lọt vào tai của Lam Hy và Cố Thừa Trạch đang núp ở góc kia, khiến trong lòng hai người dậy lên cảm giác không ổn. Thắc mắc rốt cuộc thì tên Hạ Tư Kỳ này có thân phận là gì, và chắc chắn rằng, hắn là một tên vô cùng nguy hiểm, cách chương.